Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Ngay sau đây là nội dung chương chính, mời quý vị cùng lắng nghe. Chương chính: xây dựng chữ tín thương hiệu hàng hóa. Lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng uy tín thương hiệu còn quan trọng hơn nhiều. Kinh Thomas nói rằng, sự trừng phạt lớn nhất đối với kẻ nói dối là khi nói thật cũng không ai tin. Kẻ thù của uy tín và thương hiệu chính là làm ăn kiểu chụp giật. 1. Giữ chữ tín là nguyên tắc số 1 trong kinh doanh. Kẻ không biết giữ chữ tín thì không thể kinh doanh. Không giữ chữ tín, theo lý giải của người Do Thái, nếu không bị người hại thì bị trời phạt. Dù bị tổn thất, người kinh doanh chân chính cũng phải giữ chữ tín. Xưa nay, những kẻ buôn bán lừa gạt đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Hợp đồng buôn bán được bảo đảm giữa hai bên giữ chữ tín. Hai bên đều phải tôn trọng lợi ích của nhau. Giữ chữ tín đối với nhà kinh doanh tuyệt đối quan trọng. Khi hai bên cùng nhượng bộ, khả năng thành công rất lớn. Kinh Thomas viết rằng, các con không được hành động bất nghĩa. Hãy dùng cân công bằng, dùng phễu cân bằng để bán hàng. Trong kinh doanh, thất tín là tự sát. Kinh Thomas viết, mọi tuyên truyền phải ở trong phạm vi thành thực. Nhà tiên tri Do Thái nói rằng, sau khi chết, có người bị xét xử. Câu đầu tiên là, khi kinh doanh buôn bán, người có thành thực không? Tiếp theo là 4 câu. Người có tranh thủ thời gian học tập không? Người có cố gắng làm việc không? Người có cầu thần phù hộ không? Người có tham gia cuộc tranh luận trí tuệ không? Buôn bán thành thực được đặt trên 4 vấn đề trên. Điều này chứng tỏ người Do Thái rất coi trọng sự thành thực trong kinh doanh. Nếu bạn lừa dối trong kinh doanh, bạn sẽ mất tất cả. Nếu bạn thành thực, bạn sẽ có tất cả. Bạn nên biết rằng chúng ta không phải sống cho mình, mà còn phải sống cho con cháu. Những kẻ giả dối lừa đảo thường giáng họa cho con cháu. Tổng giám đốc công ty chế biến Henry Mỹ là Henry Hawkins phát hiện chất bảo quản thực vật dùng để bảo quản thực phẩm sản phẩm của công ty có độc. Mặc dù theo báo cáo độc tố không cao, nhưng dùng lâu dài rất có hại cho cơ thể. Nếu công bố điều này, nhất định sẽ bị đồng nghiệp lên án. Họ sẽ liên kết với nhau đối phó Henry. Như thế công ty sẽ bị tổn thất. Trước buổi họp báo, Henry Hawkins khẳng khái tuyên bố chất bảo quản thực phẩm chống thối có độc, dùng lâu dài rất có hại. Hành động này đã làm các ông chủ sự chế biến thực phẩm tức giận. Họ dùng mọi thủ đoạn đối phó với Henry. Họ chỉ trích ông có mưu đồ phá hoại. Họ tẩy chay sản phẩm của Henry, khiến công ty của ông lâm vào nguy cơ phá sản. Chính lúc này, chính quyền tuyên truyền ủng hộ Henry. Mọi người dân đều mua sản phẩm của ông, quy mô kinh doanh của công ty tăng gấp 2 lần. Giữ chữ tín là sinh mạng của xí nghiệp. Hình tượng của công ty sẽ tỏa sáng. Mọi người đều hoan nghênh sản phẩm của công ty. Người Do Thái thậm chí cho rằng nếu không tuyên truyền ưu điểm của sản phẩm thì không thành thực. Một phụ nữ nghèo đi chợ bán táo. Táo của cô ta thuộc táo loại 1, nhưng cô ta không nói với khách điều này. Từ sáng đến trưa, cô ta không bán được một quả táo nào. Một thầy tế Rabbi đi qua sạp hàng của cô ta. Cô ta nói, thưa thầy Rabbi, con không có tiền mua thức ăn ngày nghỉ. Thầy Rabbi đứng trên hòn đá rào, ai muốn mua táo ngon nhất hãy đến đây. Mọi người lập tức chạy đến tranh nhau mua táo, giá cả dần dần bị đẩy lên gấp 3 lần giá thị trường. Lúc này Rabbi nói với mọi người, các bạn kinh doanh buôn bán phải giữ chữ tín. Nếu hàng của các bạn có khiếm khuyết, phải công bố rõ ràng để người mua biết. Nếu hàng của các bạn là hàng chất lượng cao, cũng phải công bố rõ là hàng tốt nhất để người mua biết. Giữ chữ tín là danh dự của nhà kinh doanh, là bí quyết số 1 của nhà kinh doanh. Nhà kinh doanh thành công không bao giờ là kẻ gian trá. Người Do Thái là người đầu tiên trên thế giới đưa ra khẩu hiệu, quý khách không vừa lòng có thể trả lại hàng. Đã hứa thì phải thực hiện, một lời đã nói quyết không thay đổi là phương châm hành động của nhà kinh doanh. Đạo lý này là của tất cả mọi người, đặc biệt là nhà buôn. 2. Dù khó khăn như thế nào cũng phải thực hiện lời cam kết. Trong kinh doanh không thể tránh khỏi rủi ro. Nếu bạn được mọi người coi là giữ chữ tín thì bạn sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Khi đã cam kết, chớ có nuốt lời. Có kẻ cứ kéo dài thời gian không thực hiện lời cam kết khiến cho đối tác bị tổn thất. Vì vậy trong hợp đồng cần ghi rõ nếu không thực hiện cam kết sẽ bị phạt như thế nào? Tục ngữ nói, một lần thất tín, vạn lần bất tin. Bạn chỉ cần thất tín một lần, sự việc khá nghiêm trọng, gây tổn thất khá lớn cho người khác, thì sau này không còn ai tin bạn nữa. Tin này sẽ lan truyền trong giới kinh doanh. Tất cả lời bạn nói, dù là nói thật cũng không ai tin. Bạn chỉ có hai cách, đền bù tổn thất cho đối tác và xin lỗi hoặc bỏ nghề buôn bán. Một tiến sĩ sau khi học xong tìm việc ở châu Âu, điều kỳ lạ là nhiều lần tham gia phỏng vấn đều rớt. Ông ta không thể tìm được một công việc thích hợp. Sau cùng ông quen biết một ông chủ người Do Thái. Người này hỏi, bạn đã có lần nào thất tín trong công việc chưa? Trong kỳ nghỉ hè, tôi đến làm ở một công ty trong 3 tháng. Vì có việc nên tôi phải bỏ đi. Ngay cả lương tháng thứ 3 cũng không lấy. Sao gọi là thất tín trong công tác? Ông chủ người Do Thái nói, vấn đề có thể là ở đó. Vì bạn bỏ đi không nói lý do, khiến danh dự của bạn bị tổn thất. Đó có thể là nguyên nhân gây ra sự khó khăn trong quá trình tìm việc làm của bạn hiện đây. Vị tiến sĩ bừng tỉnh trở về nước, ông đã quyết tâm giữ chữ tín, sau này trở thành chuyên gia kinh tế số 1 của công ty đa quốc gia ở Trung Đông. Vì sao có được người đồng nghiệp cấp trên tín nhiệm thăng tiến? Đó là vì họ thực hiện hai bí quyết sau đây. Bí quyết thứ nhất, luôn luôn và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ ủng hộ đồng nghiệp trong công tác. Bí quyết thứ hai, giữ lời hứa. Một lời nói ra dù phải trả giá cũng phải thực hiện. Hoàng tử William không muốn công khai cho chính phủ Đan Mạch vay một khoản tiền lớn nên đã nhờ ngân hàng Rothschild Do Thái làm trung gian đứng ra cho Đan Mạch vay tiền. Đan Mạch sẽ trả lãi cho ngân hàng Rothschild, ngân hàng sẽ chuyển tiền trả cho hoàng tử William. Nhiều năm, ngân hàng trả lãi cho hoàng tử William. Khi Napoleon xâm chiếm bang này đầu thế kỷ 19, tuyên bố hủy bỏ bang Hessen-Cassel. Điều này có nghĩa là tất cả tài sản của hoàng tử William bị sung vào quốc cố Pháp. Người Pháp không biết ai là con nợ của William, song họ đoán rằng ngân hàng Rothschild liên quan đến việc này. Họ cam kết với ngân hàng Rothschild chỉ cần ngân hàng đòi được số nợ này sẽ thưởng 25% số tiền cho vay. Nhưng ngân hàng Rothschild vẫn giữ chữ tín đối với William. Rothschild đích thân cùng với hai con trai của hoàng tử William bí mật xâm nhập nước Đức, thu hồi tất cả con nợ của William. Người Do Thái coi trọng giáo dục giữ chữ tín đối với con cái của họ. Giữ chữ tín là tiêu chuẩn cơ bản và tối thiểu của con người. Năm 1989, Sử Ngọc Trụ là người Trung Quốc tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vay 4.000 đồng lập nghiệp. Anh khai thác phần mềm M6401. Sau 4 tháng, thu được 1 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Ngọc Trụ đưa ra phần mềm M6402, lượng bán ra đứng đầu các sản phẩm cùng loại trên toàn quốc. Năm 1991, Ngọc Trụ lập công ty Cự Nhân, đưa ra M6403, thu lợi 35 triệu nhân dân tệ. Năm 1993, Ngọc Trụ lại đưa ra M6405, máy tính ghi chép tiếng Trung, máy tính viết tiếng Trung, thu được 360 triệu nhân dân tệ. Công ty Cự Nhân trở thành xí nghiệp khoa học kỹ thuật cao lớn thứ hai ở Trung Quốc. Năm 1994, Ngọc Trụ trở thành nhân vật nổi tiếng thời kỳ đầu mở cửa ở Trung Quốc. Năm 1995, Ngọc Trụ đưa ra 12 loại thực phẩm chức năng, riêng tiền quảng cáo đã tốn 100 triệu nhân dân tệ. Ngọc Trụ được tạp chí Forbes xếp ở vị trí thứ 8 những người giàu nhất Trung Quốc. Năm 1997, sau hàng loạt quyết sách đầu tư bành trướng sai lầm và xây tòa nhà công ty Cự Nhân dẫn tới tiền vốn công ty tiêu phí, khiến tập đoàn công ty Cự Nhân sụp đổ. Công ty nợ 250 triệu đồng nhân dân tệ, Ngọc Trụ bị xếp vào hàng ngũ những người nghèo nhất thế giới. Năm 1998, Ngọc Trụ bắt đầu làm thực phẩm chức năng não bạch kim. Đến năm 2000, ông thu lời 1 tỷ nhân dân tệ. Năm 2001, trả nợ 250 triệu nhân dân tệ, Ngọc Trụ viết ở trụ sở công ty câu cách ngôn. Dù khó khăn thế nào, cũng phải thực hiện lời đã hứa, thực hiện lời cam kết mới có thể khôi phục lại cơ đồ. Năm 2001, Ngọc Trụ được bầu làm nhân vật của năm trong nền kinh tế Trung Quốc. Cho dù một người có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu không giữ chữ tín sẽ mất tất cả, không thể thành công. Làm người không giữ chữ tín, đồng nghiệp, trợ lý, thậm chí cả vợ con cũng chống lại. Cuối cùng, kẻ không giữ lời hứa, tức phải trả giá. Đó là mất tất cả, danh dự và tiền bạc, phẩm giá và nhà cửa đều ra đi. 3. Ý kiến của khách hàng phải coi là lời của thần thánh. Nhà kinh doanh Do Thái cho rằng muốn duy trì quan hệ giữa người bán và người mua cần phải làm tốt công tác sau bán hàng. Đây cũng là một bí quyết kinh doanh thành công của người Do Thái. Bán hàng là một quá trình hoạt động liên tục, chỉ có mở đầu không có kết thúc. Sau khi bán hàng, nhà buôn cần tiếp tục chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Bán hàng là một nghệ thuật lôi cuốn khách hàng. Người bán hàng phải giữ được khách hàng, họ là khách hàng lâu dài của mình. Bán hàng có nghĩa là xây dựng mối quan hệ giữa bạn và khách hàng. Bạn không nên quan niệm đây là lần giao dịch cuối cùng giữa bạn và khách hàng. Phục vụ sau khi bán hàng có tác dụng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Khách vừa lòng sẽ lại đến mua sản phẩm của bạn. Nếu bạn quên khách hàng cũng sẽ quên bạn. Đây là cách ngôn của người bán hàng thành công. Bạn cần lắng nghe ý kiến của khách hàng, tích cực cải tiến phương thức phục vụ để đáp ứng hơn nữa yêu cầu của khách hàng. Kay Hilton, người Do Thái, sáng lập khách sạn Hilton, nói rằng ý kiến phê bình của khách hàng phải coi là lời của thần thánh. Bất cứ ý kiến phê bình đều phải được vui vẻ tiếp thu. Tiến sĩ Alan sau nhiều năm nghiên cứu đã rút ra một kết luận thống kê. Trong giới công thương, người bán hàng do không quan tâm đến khách hàng mà mất đi 82% khách hàng. A. Nhân viên phải cảm ơn phàn nàn của quý khách. Khách hàng kêu ca khiến bạn có cơ hội biết sự bất mãn của khách hàng để tìm cách giải quyết. Như vậy, bạn không những giữ được khách hàng mà còn tránh được tai hại do cô ta nói chuyện đó với mọi người. B. Nhân viên phải lắng nghe lời phê bình của khách để cho khách hàng nói thoải mái, nói hết nỗi bực tức của họ. Nếu nhân viên cắt ngang lời khách, giống như lửa đổ thêm dầu. C. Nhân viên phải đứng trên lập trường của khách, thấy rõ thực chất của vấn đề, xử lý công bằng. D. Nếu thấy cần thiết, nhân viên cần nhận lại hàng rồi trả lại tiền cho khách. Có thể nói xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng là nhiệm vụ của nhân viên bán hàng. Hãng chế tạo máy bay Douglas của Mỹ muốn bán một số máy bay chở khách phản lực cho hãng hàng không Phương Đông. Đích thân ông chủ hãng đã đi gặp chủ tịch hãng hàng không Phương Đông, Libet. Libet nói với Douglas, máy bay DC-3 mới sản xuất của hãng Douglas có một tật, đó là tiếng ồn động cơ phản lực quá to. Nếu hãng tìm biện pháp giảm tiếng ồn so với máy bay Boeing, chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Đối với công ty Douglas, đây là vụ buôn bán quan trọng. Nhưng sau khi trở về thương lượng với các kỹ sư, Douglas gọi điện trả lời, xin nói thật, chúng tôi không có cách nào thực hiện yêu cầu của ngài. Libet liền nói, tôi cũng nghĩ là như vậy. Nói như vậy để xem ngài trả lời có thành thực không thôi. Kinh doanh thành công, chớ quên công tác từ thiện. Người Do Thái cho rằng trách nhiệm làm người là phải biết làm công tác từ thiện. Nghĩa vụ của mỗi người Do Thái là bố thí cứu tế, vui vẻ giúp người. Làm từ thiện không phải là một việc vô ích. Công ty làm từ thiện, danh tiếng sẽ lan rộng, nhiều người sẽ biết đến công ty, lượng bán hàng sẽ tăng, nhiều nhà kinh doanh Do Thái được phong bá tước nhờ ở hoạt động từ thiện. Ví dụ Rothschild được nữ hoàng Anh phong bá tước. Có thương nhân Do Thái được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi, thậm chí được hưởng chính sách ưu đãi trong các ngành nhà đất, khai thác mỏ làm đường. Mọi hoạt động của con người suy cho cùng cũng là vì con người. Ai được mọi người quý trọng, người đó sẽ thành công. Ai quan tâm đến người khác sẽ quan tâm đến. Chỉ có hòa khí giữa người với người hài hòa, bạn mới kinh doanh thành công. Một người dù tài giỏi như thế nào cũng không thể không có khuyết điểm. Người Do Thái Strauss từ một nhân viên kế toán dần dần tiến lên trở thành tổng giám đốc công ty bách hóa lớn nhất Mỹ và triệu phú hàng đầu thập niên 30 của thế kỷ 20. Trong quá trình kinh doanh, Strauss đã làm từ thiện nhiều lần. Ông nhiều lần đi thăm những dân nghèo sống ở khu ổ chuột New York. Lúc đó ông đã chi tiền xây trạm tiêu độc sữa. Ông đã tặng rất nhiều sữa cho trẻ em ở 36 thành phố. Ông đã xây dựng 297 trạm phát sữa cho trẻ em ở Mỹ và các nước khác. Năm 1909, ông chi tiền xây một bệnh viện chống lao cho nhi đồng ở bang New Jersey của Mỹ. Năm 1911, khi đến thăm Palestine, ông đã quyết định dùng 1/3 tài sản của mình xây trạm bò sữa, bệnh viện, trường học, nhà máy để phục vụ cho dân di cư Do Thái ở đây. Công ty Philip Morris cũng là một công ty hay làm từ thiện. Công ty này là một trong 500 đại công ty ở Mỹ. công ty đã sản xuất thuốc lá, thực phẩm, đồ giấy khác. Hàng năm công ty đều lập kế hoạch từ thiện, chi kinh phí cho những hoạt động văn hóa ở các nước trên thế giới. Phạm vi tài trợ của công ty rất rộng, bao gồm âm nhạc, múa, kịch, mỹ thuật. Mỗi năm, công ty bỏ ra hàng chục triệu đô la Mỹ làm công tác từ thiện. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Philip Lamolis cho rằng, là một thành viên của xã hội, ngoài sản xuất sản phẩm như các công ty khác, cung cấp việc làm và phục vụ, nộp thuế chính phủ, chia lợi nhuận cho cổ đông ra, chúng tôi còn hiểu các nhu cầu khác của xã hội. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình, góp phần cống hiến cho phúc lợi xã hội. Không có xã hội phát triển, không thể có thương nghiệp phồn vinh. Đối với một công ty, tham gia phát triển quan trọng hơn việc đơn thuần kinh doanh có lãi. Là lãnh đạo của công ty, chúng tôi phải làm cho cán bộ công nhân viên công ty nêu cao tinh thần làm việc, nhiệt tình ủng hộ công tác từ thiện của công ty. 5. Xây dựng hình ảnh nhãn mác hàng hóa tốt đẹp. Hình ảnh mác hàng hóa tốt đẹp ở đây chỉ chất lượng sản phẩm, tức hàng chất lượng cao, giá phù hợp. Người Do Thái cho rằng nỗi đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị lừa mà là không được người khác tin tưởng. Muốn mọi người tin tưởng, bạn phải giữ chữ tín. Người Do Thái quan niệm phải tuân theo lời cam kết, thành thực đối xử, sau khi chết mới được lên thiên đường. Người Do Thái không cần phải ký kết hợp đồng, họ cam kết miệng cũng coi như hợp đồng chính thức. Kinh Talmud nghiêm cấm tuyên truyền, trao bán hàng có tính lừa bịp. Khi người bán giới thiệu sản phẩm chất lượng bảo đảm, nếu khách phát hiện chất lượng có vấn đề thì có quyền trả lại hàng. Về mặt giá cả, hai bên tự bàn bạc quyết định giá hợp lý. Nếu người mua phát hiện giá hàng hóa cao hơn giá trung bình từ 10% trở lên thì hợp đồng vô hiệu. Đạo lý kinh doanh thành thực cổ xưa này của người Do Thái, ngày nay tuy không hoàn toàn như vậy, song họ vẫn kinh doanh theo truyền thống. Người Do Thái cho rằng, muốn xây dựng mác hàng tốt đẹp và danh tiếng trong kinh doanh thì phải cung cấp hàng tốt giá rẻ. Công ty bách hóa nổi tiếng ở Anh là công ty Marks Spencer do hai anh em trẻ người Do Thái Simon Marks và Sip sáng lập. Cha của Simon là Michael, năm 1882 từ Nga sang Mỹ, ban đầu buôn bán nhỏ, sau này thuê một sạp trong chợ Leeds, dần dần phát triển thành cửa hàng bách hóa giá rẻ. Năm 1964 Michael qua đời, Simon và Sip đã phát triển cửa hàng bách hóa thành một hệ thống cửa hàng bán lẻ mang tính siêu thị. Tuy hàng hóa của bách hóa giá rẻ có giá phải chăng, song lại đảm bảo chất lượng. Ví dụ quần áo ở cửa hàng tuy giá rẻ, song rất sang trọng. Mark Thánh Michael trở thành mác hàng nổi tiếng ở Mỹ. Nhân viên bán hàng của công ty Mark Spencer nổi tiếng về thái độ lễ phép lịch sự khi bán hàng ở Anh. Khi chọn nhân viên bán hàng, Simon yêu cầu người của công ty phải có tính cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, làm mọi việc để công ty trở thành thiên đường của khách hàng. Simon cũng tạo mọi điều kiện để nhân viên yên tâm công tác, lương cao nhất, được khám bệnh miễn phí ở bệnh viện của công ty. Công ty được khen ngợi là nhà nước phúc lợi tư nhân. Seth Rosenquist, chủ tịch công ty bách hóa Hill Roebuck, là con của dân di cư Đức, đã từng làm việc ở công ty bách hóa của người chú. Rosenquist đã mua 37.500 đô la Mỹ cổ phiếu của công ty Hill Roebuck, chiếm 1/4 cổ phiếu của công ty để bước vào hội đồng quản trị. Năm 1910, người sáng lập công ty Richard Hill về hưu. Công ty bách hóa Roebuck trở thành một trong những công ty lớn nhất nước Mỹ. Hàng năm doanh thu của công ty đạt 500 triệu đô la Mỹ. Rosenquist chủ trương bán hàng giá rẻ. Phần lớn các mặt hàng bán ra của công ty đều do xí nghiệp chính công ty sản xuất, vì vậy chất lượng bảo đảm, giá thành thấp. Rosenquist đưa ra khẩu hiệu bán hàng: khách hàng không vừa lòng có thể trả lại hàng. Tinh thần trách nhiệm rất cao đối với khách hàng lúc đó thật hiếm có. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua hàng. Công ty đã xuất bản 60 triệu cuốn sách mỏng giới thiệu sản phẩm của mình và hầu như gia đình Mỹ nào cũng có một cuốn. Các nhà bình luận nói rằng tinh thần trách nhiệm trước khách hàng của công ty Roebuck là một nét văn hóa Mỹ. Hàng năm, các hãng xe Nhật như Toyota, Honda có những đợt triệu hồi sản phẩm rất lớn để sửa chữa, khắc phục. Điều này không hề làm giảm uy tín và thương hiệu của hãng mà còn làm tăng lòng tin về trách nhiệm của họ với khách hàng. 6. Chữ tín, giữ lời hứa, giữ cam kết trong kinh doanh. Kinh Talmud nói rằng sự trừng phạt lớn nhất đối với kẻ nói dối là khi nói thật cũng không ai tin. Người thành thực cuối cùng sẽ có kết quả tốt đẹp, kẻ dối trá lừa lọc tất sẽ có kết cục thảm hại. Nói dối, lừa bịp có thể mang lại thành công tạm thời, song gieo mầm họa nguy hiểm cho tương lai. Con người không phải là thần thánh, nhiều lúc khó tránh khỏi sai lầm. Nói dối không thay đổi được sai lầm mà chỉ tạm thời che đậy được sai lầm. Tuyệt đại đa số người Do Thái từ nhỏ đã được giáo dục. Khi giao dịch tuyệt đối phải thành thực, muốn thành công quyết không nói dối. Có một người trẻ tuổi nhờ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ đã có 7 điều tốt đẹp, đó là sức khỏe, vẻ đẹp, thành tín, nhanh nhạy, học thức, tiền của và vinh dự. Mỗi điều bị coi là gánh nặng cuộc đời. Một hôm, khi đi trên đò, bỗng trời nổi cơn giông, thuyền trồng trành sắp bị lật. Ông lái đò nói, thuyền nhỏ chở nặng, xin quan khách vứt đi một số gánh nặng cuộc đời, để thuyền có thể vượt qua được cơn sóng dữ. Người thanh niên suy nghĩ một hồi nhưng không nỡ bỏ đi bất cứ gánh nặng nào. Ông lái đò lại nói, có bỏ đi mới có được có mất. Người thanh niên suy nghĩ một lúc, sau đó vứt thành tín xuống sông. Sau khi đưa người thanh niên lên bờ, ông lão nói, anh bạn trẻ, khi nào cậu bất đắc ý thì về đây gặp tôi. Người thanh niên vâng dạ lấy lệ, vì cậu ta nghĩ rằng bản thân hãy còn 6 điều tốt đẹp kia, làm sao lại có chuyện không vừa lòng với mình. Ít lâu sau, nhờ tiền của và học thức, anh ta đã có sự nghiệp. Nhờ sự nhanh nhạy và vinh dự, anh ta đạt thành công và nổi tiếng. Nhờ sức khỏe và đẹp trai, anh ta lấy được người vợ đẹp. Anh ta dần dần quên thành tín. Nhiều năm sau, anh ta lừa rất nhiều người. Anh ta dụ dỗ nhiều người đầu tư vào các công trình, lấy tiền của họ, mua ma túy và buôn lậu vũ khí. Do cuộc sống ăn chơi trụy lạc, sức khỏe và vẻ đẹp dần dần mất đi. Cuối cùng, việc làm ăn bất chính sụp đổ, anh ta bị bắt giam và đã mất tất cả. Khi ra tù, nhớ lời ông lái đò, anh ta đến bến đò năm xưa. Tuy nhiên, ông lái đò năm nào đã qua đời. Từ đó mọi người chỉ thấy có người thanh niên lầm lũi đi dọc bờ sông suốt ngày này sang ngày khác. Hình như anh ta đang đi tìm lại cái gì đã mất đầy hối tiếc. Rosai là chủ công ty lớn ở Mỹ. Một lần, ông ta tìm hiểu tình hình bán hàng của công ty. Khi hỏi han một nhân viên phụ trách mặt hàng mới, ông mới biết có một sản phẩm có vấn đề về tính năng. Đúng lúc đó, một khách hàng lớn từ miền Tây đến nói, hôm nay các ngài có sản phẩm mới chất lượng cao phải không? Nhân viên kia trả lời, chúng tôi vừa cho ra một loại máy mới rất tốt. Anh ta giới thiệu sản phẩm rất hay và khéo léo. Cuối cùng vị khách hàng này đã mạnh dạn đặt mua sản phẩm này với số lượng lớn. Rosai đứng cạnh quan sát rồi đột nhiên đi ra khuyên bảo vị khách này không nên vội vàng đặt hàng mà hãy đợi ông cho kiểm tra lại. Sau đó, ông bảo người nhân viên đó đến phòng tài vụ lĩnh lương và phí thôi việc. Từ ngày mai, anh ta không phải đi làm nữa. Rosai biết hậu quả của việc bán lô hàng kém chất lượng này nên đã kịp thời ngăn chặn. Giữ chữ tín trong kinh doanh là nguyên tắc số 1 của nhà kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong nội dung chương 9 nằm trong quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.